các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lão đại, hiện tại nhớ tới gì có thể nói ra không? Chuyện ngươi cùng đồng thị ngày xưa. Quả nhiên như thế, là lão đại hiểu đúng vị công tử này muốn hỏi thăm nhà họ Triệu. Người Triệu gia cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ cần không phải tìm hắn gây phiền toái, hắn an tâm rồi. Hắn cùng Triệu gia là hàng xóm, cha mẹ hắn chết sớm, cứ lăn lộn đông một nhà, tây một nhà làm việc đổi cơm ăn, Triệu Thư Tài cùng hắn nguyên tắc sống bất đồng, vẫn luôn kiên định sống. Triệu gia nghèo, Triệu mẫu năm đó tiền chữa bệnh không ít, con gái Triệu gia tự bán thân, được chút bạc, cũng không thể chống đỡ bao lâu, Triệu mẫu bệnh lại nằm liệt giường. Triệu Thư Tài cảnh nhà liên lụy, cùng hắn giống nhau, đều là đói rách, bất quá Triệu Thư Tài lớn lên đoan chính. Cuối cùng cưới đồng thị, nghe nói cũng chưa tốn một đồng, hắn tâm sinh ghen ghét, nghĩ Triệu Thư Tài thật là mệnh tốt. Đồng thị tuy xấu, làn da cũng đen thui, nhưng cũng là nữ nhân, Triệu Thư Tài thường phải ra ngoài làm việc sống, chỉ còn đồng thị ở nhà chiếu cố cha mẹ, hắn không ngừng tìm lấy cớ la cà. Triệu gia lão gia tử khi đó thân thể còn khỏe, đồng thị làm dâu khá tốt, việc trong việc ngoài đều có thể làm tốt, lão gia tử khen không dứt miệng. Hơn nữa vào cửa 2 năm liền sinh nhi tử, càng làm lão gia tử vừa lòng. Thân hình đồng thị cường tráng, mông cũng bự, tuy rằng da đen, nhưng cũng là cái nữ nhân, sinh xong hài tử thân thoạt nhìn cũng có chút câu nhân. Hắn không có việc gì mà đi phía trước lê la, đồng thị không cự tuyệt, có thể sờ mó, đồng thị cũng không cho làm gì khác, hắn tức đến thiếu chút nữa mắng chửi người. Nhà trong thôn không thể so với trong thành. Hai gian nhà bất quá là tường đất, phòng bếp đồng ra gần nhà hắn, nhà nông đều không có nhà tắm, tắm rửa gì, đều là ở sau phòng bếp giải quyết. Hắn nhân khi không người, ở trên tường đục cái lỗ nhìn xuyên qua phòng bếp đồng ra, nhìn lén đồng thị tắm rửa. Không thể sờ, thì nhìn đỡ thèm cũng là tốt, có lần hắn thật sự không nhịn nổi, trèo tường xông vào, đồng thị thấy hắn cũng không kinh hãi, thậm chí còn thoải mái ở trước mặt hắn xoa nắn cơ thể. Trong lòng hắn vui vẻ, đang tính thoát y làm việc, thì nghe có người đến gần. Triệu lão gia không biết từ đâu xông vào, đồng thị cả kinh hô hoán, dùng quần áo che thân, hô to, lão gia phát điên, lại muốn đánh hắn. Hắn không còn đường trốn, trong đầu chỉ nghĩ không thể để lão gia đem việc này tuyên bố ra ngoài, nếu không Triệu Thư Tài không tha cho hắn, dưới tình thế cấp bách, cầm vội một cây côn, vung lên. Đem lão gia đánh ngã về phía trước cây chán vừa lúc đập vào bệ bếp. Đồng thị lúc này cũng mặc xong quần áo, thấy cha chồng nằm bò bất động. Là lão đại cảm thấy có chút không thích hợp, hắn thử hơi thở, sờ đến khi tay dính máu tươi, phát hiện ra người đã chết. Hắn sợ muốn chết, đâu nghĩ đoạt mạng người, đồng thị ngẩn ngơ, sau đó lại nở nụ cười, phân phó hắn đem cha chồng nâng đến ngoài phòng, nhà trong thôn phần lớn sẽ ở trong viện có chỗ đựng nông cụ. Hắn lập tức minh bạch ý đồng thị, làm theo sau đó trèo tường chạy lấy người. Chỉ chốc lát sau, hắn ở bên tường nghe đồng thị lớn tiếng gọi người, thực sự rất nhanh là toàn thôn đều biết, Triệu gia lão gia tử ở nhà té ngã ở chỗ đựng nông cụ trong sân, mất mạng. Đồng thị khóc lóc cực kỳ bi thương, hài tử cũng khóc lên, đồng thị đem nhi tử ôm tới, quỳ trên mặt đất, khóc đến thê thảm, làm người động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn có phái người lên trấn trên báo cho Triệu Thư Tài, lại có mấy người giúp đồng thị đem lão gia tử nâng về phòng. Triệu mẫu không ngừng dò hỏi đã phát sinh chuyện gì, cũng không có người nào nói. Chờ Triệu Thư Tài trở về, liền thấy tức phụ nhi tử khóc quá trời quá đất, thi thể phụ thân đặt ở giữa nhà, ông ta cực kỳ bi thương. Đồng thị không ngừng khóc lóc tự mắng bà ta không chiếu cố tốt cho cha chồng, cứ mãi bận việc. Cha chồng muốn vào đó lấy đao chẻ củi, ai ngờ chớp mắt thế nhưng ngàn thu cách biệt. Triệu Thư Tài thấy đồng thị khóc thương tâm, không đành lòng trách móc nặng nề, nhờ trưởng giả trong thôn, an bài hậu sự cho phụ thân. Là lẫn đại nhớ đến đây, có chút thất thần, chẳng lẽ vị công tử này vì thế mà đến, hắn ta sao lại nghe được tiếng gió, hắn cùng Triệu gia có quan hệ gì? Cách chương.